Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, song hướng trả thù. Vũ Hàm, nhà ngươi là làm gì a? Ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đợi đến hai người bọn họ sau khi rời đi, Hạ Minh nhịn không được hỏi, nhà chúng ta cái gì cũng không làm a, cũng là mỗi ngày ở nhà đợi. Trần Vũ Hàm ngẩng đầu, dùng cái kia đôi mắt to nước mắt lưng tròng nhìn lấy Hạ Minh. Cái này cùng vừa mới tiểu ác ma quả thực cũng là một trời một vực. Vừa mới đánh Vương Linh thời điểm, Hạ Minh thế nhưng là nhìn ở trong mắt, cô gái nhỏ này thì cùng một cái tiểu bát phụ giống như. Thế nhưng là cái này trong chớp mắt thì biến thành cái này tấm đáng thương bộ dáng. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút đậu đen rau muống. Cái này trước sau biến hóa cũng quá lớn đi. Ở nhà đợi liền có thể đến tiền. Vậy là ngươi làm sao đợi? Cũng nói cho ta biết. Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Còn có tốt như vậy sự tình. Ở nhà đợi đều có thể kiếm tiền. Đây quả thực quá phù hợp hắn tính cách. Nếu như là như thế tới nói hắn cũng không cần khắp nơi đi kiếm tiền. Ở nhà nằm đều có thể kiếm tiền. Cái kia được nhiều thoải mái a. Người ta không biết a. Trần Vũ Hàm một câu nói tiếp theo để Hạ Minh kém chút thổ huyết. Hạ Minh nhịn không được nói. Tốt a, chúng ta về nhà trước đi. Im lặng Hạ Minh chỉ có thể lôi kéo Trần Vũ Hàm mau chóng về nhà. Thế nhưng là lúc này Trần Vũ Hàm lại nói, chờ một chút tỷ phu, người ta còn muốn cầm ít đồ, cầm hết đồ, vật lại về nhà. Cầm thứ gì? Hạ Minh sững sờ, hiện tại hắn trên hai tay chỉ là y phục thì có 7-8 kiện. Cái này tiểu la lị còn mua thứ gì? Chỉ chốc lát sau, thì có một cỗ xe lái tới, làm Hạ Minh nhìn đến xe này bên trong đồ, vật về sau. Nhất thời mắt trợn tròn, thứ đồ gì, đây đều là ngươi mua. Hạ Minh ngốc, bởi vì hắn nhìn đến trong xe, to to nhỏ nhỏ bao, vậy mà nguyên một xe. Nói cách khác, Trần Vũ Hàm mua nguyên một xe đồ, vật, vừa mới mua cái này 6-7 kiện, thì hoa Trần Vũ Hàm 6-100 ngàn khối. Cái này nguyên một xe đồ, vật cái này tính được. Cái này cần tiêu phí bao nhiêu tiền a? Cũng không phải rất nhiều, thì mấy triệu mà thôi. Trần Vũ Hàm hì hì cười một tiếng. Lúc này Hạ Minh trầm mặc, hắn sờ lấy trong túi tiền của mình cái kia 2000 khối tiền. Hắn đột nhiên cảm giác mình cái này 2000 khối tiền là như vậy phỏng tay. Như vậy mất mặt, mà để Hạ Minh thứ nhất bất lực đậu đen rau muống là mẹ ngươi. Người khác mua quần áo đều là luận kiện, thế nhưng là Trần Vũ Hàm cô nàng này lại là luận xe. Rất lâu về sau, Hạ Minh thở dài một hơi, quả nhiên là hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết a. Tỷ phu, còn nhìn lấy làm gì a? Chúng ta ngồi xe trở về. Trần Vũ Hàm nói ra, tốt a, lúc này Hạ Minh cũng coi là biết. Chỉ bằng mượn Trần Vũ Hàm cái này tiêu phí mấy triệu. Cho nên người ta trực tiếp cho hắn phái chiếc đưa đón. Cái này muốn là đổi lại hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy a. Cùng lúc đó, tại một chỗ hội sở bên trong, nơi này có một người mặc Âu phục, cách ăn mặc vô cùng đẹp trai nam tử. Nam nhân này cầm lấy một ly rượu đỏ, không ngừng lung lay, sau đó nhẹ nhàng đất uống một ngụm. Phanh, tiếp lấy nam tử này đưa trong tay chén rượu cho ném ra. Chén rượu hung hăng ngã trên mặt đất, bị trong nháy mắt ngã cái tứ phân ngũ liệt. Lúc này nam tử có chút phẫn nộ nói. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả ta nữ nhân cũng dám đụng. Ta liền để ngươi đời này đều đụng không nữ nhân. Nếu như Hạ Minh tại chỗ lời nói, nhất định sẽ nhận ra người này. Bởi vì cái này người cũng là truy lão bà của mình Lý Thừa Càn. Huy, sự tình điều tra thế nào? Lúc này Lý Thừa Càn phát gọi điện thoại ra ngoài, làm đả thông về sau. Lý Thừa Càn trực tiếp hỏi, đã nghe ngóng tốt, Hạ Minh vừa mới tốt nghiệp 2 tháng đại học sinh, trong nhà là nông dân, không có cái gì bối cảnh, chỉ có thể coi là một học sinh nghèo. Lần trước tại thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng, bị Lâm Vãn Tình nhìn trúng, cho nên trở thành Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu nhân viên. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trong sáng thanh âm, nghe xong về sau, Lý Thừa Càn cúp máy một chiếc điện thoại. Lúc này Lý Thừa Càn trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Một cái nghèo điểu ti, một cái thối học sinh cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân. Ta liền để ngươi đời này đều đụng không nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ. Sau đó lại phát gọi điện thoại, làm điện thoại kết nối về sau. Lý Thừa Càn nói thẳng, uy, Đao ca à, có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Là như vậy, có một người cùng huynh đệ ta đoạt nữ nhân, cho nên ta muốn mời ngươi giáo huấn hắn một chút. Chỉ cần để hắn đụng không nữ nhân là được. Tốt, ta một hồi phái người tới. Chuyện này còn muốn đa tạ ngươi. Hôm nào ta mở tiệc, mời ngươi ăn cơm. Rất nhanh Lý Thừa Càn thì cúp điện thoại. Lúc này Lý Thừa Càn âm thầm nghĩ tới. Không phải muốn cùng ta đoạt nữ nhân sao? Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Ngay tại Lý Thừa Càn cúp điện thoại về sau. Cùng lúc đó tại một chỗ trong cư xá. Lúc này có một người chính cùng một cái tiểu hoàng mao đứng tại cùng một chỗ. Người này cúi đầu khom lưng nói ra. Tóc vàng ca, hút thuốc hút thuốc. Sau đó người này xuất ra một hộp ngọc khê. Sau đó cho tóc vàng đốt thuốc. Tóc vàng đắc ý quất một miệng. Cười nói. Tiểu vương a, ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không a? Trước kia có thể chưa từng có gặp ngươi như thế chịu khó a. Vương Kiến Tân ra mặt rút rút. Cười nói. Chỗ nào có thể a? Tóc vàng ca, ngươi có thể vẫn luôn là ta thần tượng a? Nhất không qua gần nhất ra chút ít tình huống. Tiểu hoàng mau hôm nay tâm tình xem ra cũng không tệ lắm, cho nên thì nhiều nói với Vương Kiến Tân hai câu. Nói đi, tiểu tử ngươi lại có chuyện gì cầu ta? Bất quá ta quy củ ngươi cũng biết, nói đến đây. Vương Kiến Tân liền lấy ra 5.000 khối tiền, đưa cho tiểu hoàng mau nói. Tóc vàng ca, những này là hiếu kính ngài. Ân, tiểu hoàng mau nhìn đến cái này 5.000 khối tiền về sau. Trong mắt lóe ra tham lam ánh mắt, bất động thanh sắc tiếp nhận cái này 5.000 khối. Hơi trượt một chút, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Nói đi, là chuyện gì, là như vậy tóc vàng ca. Sau đó Vương Kiến Tân liền đem chính mình tao ngộ cho nói. Một lần, làm sau khi nói xong, tiểu hoàng mao cũng là có chút nộ khí. Nói, yên tâm đi huynh đệ, chuyện này xác thực không ở chỗ ngươi. Ai bảo hắn mắt chó mù, rõ ràng ký hợp đồng còn dám gây sự. Cái này ai thì bao tại huynh đệ ta trên thân. Cục cảnh sát lão tử không biết đi nhiều ít chuyến. Nếu là hắn dám báo động, ta thì mỗi ngày tìm người chắn hắn. Nghe được tiểu hoàng mau cam đoan về sau, Vương Kiến Tân nhất thời một trận mặt mày hớn hở. Lúc này Vương Kiến Tân nói, cảm ơn tóc vàng ca, cảm ơn tóc vàng ca. Đúng lúc này, tóc vàng điện thoại vang lên. Khi thấy gọi điện thoại tới người về sau, tiểu hoàng mau cả người trong nháy mắt thì cùng biến một người một dạng. Vội vàng tiếp cú điện thoại, thận trọng nói, là Đao ca sao? Thật tốt, ta cái này đi, lập tức đi qua. Nghe tới điện thoại bên kia thanh âm về sau, tiểu hoàng mau vội vàng đáp ứng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.